Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 943, Dương Chân bộc phát. Thiên tượng linh hư, ba canh, Dương Chân bị đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa chấn phủ. Từ giữa không trung ngã xuống thời điểm, đã cảm thấy nếu có một đôi cánh liền tốt. Nguyên khí mặc dù có thể hóa dực, có thể nguyên khí cánh dù sao chỉ là 5 mao tiền đặc hiệu. Dùng không phải rất dễ chịu, trong thời gian ngắn cũng không tốt thao tác. Dương Chân dứt khoát liền từ bỏ rồi, một mực đến bị Sắt Long bắt lấy. Dương Chân mới bỗng nhiên phát hiện, gia hỏa này thế mà sau lưng mọc lên hai cánh, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Có chút hâm mộ nhìn xem cái kia một đôi cánh khổng lồ. Nhếch miệng cười lớn nói: "Ai ôi, không nghĩ tới ngươi còn có loại thiên phú này, thật là khiến người ta hâm mộ." Sắt Long phát ra gầm lên giận dữ, lộ ra 10 phần ngưng trọng, hiển nhiên cảm thấy trước mặt cùng kỳ thiên hư này có chút khó chơi. Dương Chân khoát tay áo, trong tay đại khuyết kiếm oanh một tiếng bốc cháy lên kinh khủng màu đen sóng lửa. Gào thét ở giữa, tà ảnh hắc thiết thân ảnh như ẩn như hiện. "Yên tâm đi, không phải liền là một cái đại hào thiên địa hung thú sao? Có bản tao thánh tại, tới một cái chặt một cái. Ngươi thế nhưng là thiên địa sinh ra, không thể sợ a." Một bên Hoa U Nguyệt trên mặt lóe ra lo lắng thần sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung kinh khủng hư ảnh, tự lẩm bẩm: "Trong truyền thuyết, cùng kỳ thiên hư xuất thế liền sẽ mang đến toàn bộ đại lục tai nạn, là một trận tai họa ngập đầu, đồ thán vạn dặm phía dưới, chưa có sinh linh có thể may mắn mạng sống." Dương Chân hắn đến cùng là cái gì mệnh cách, vì cái gì giống như Sắt Long đều như vậy bị thiên địa không dung? Tiện mèo ở một bên bĩu môi nói ra: "Cái gì mệnh cách bản tôn không biết, chỉ biết là Dương Chân gia hỏa này thể nội giống như có một loại đặc thù đồ vật, giống như thần hồn khác với chúng ta, với cái thế giới này không hợp nhau. Bất quá bản tôn có thể cảm giác được, Dương tiểu tử mặc dù thiên địa không dung, thế nhưng không phải thiên địa nhất định phải gạt bỏ tồn tại, là một cái rất mâu thuẫn gia hỏa." Phong Vô Nhai bọn người một mặt đờ đẫn nhìn xem tiện mèo. Ngũ Luân Thiên Tôn trực tiếp trừng hai mắt, nói ra: "Cái gì gọi là mặc dù thiên địa không dung, nhưng cũng không phải tất phải giết người." Tiện mèo trừng Ngũ Luân Thiên Tôn một chút, nói ra: "Ngươi hỏi bản tôn đi hỏi ai đây? Thần hồn mệnh cách loại vật này, từ xưa đến nay chính là những cái kia đại thánh đều không có làm rõ ràng. Ngoại trừ những cái kia kinh tài tuyệt diễm đại đế, ai có thể khiến cho rõ ràng mệnh cách của mình?" Như thế nói đến, Dương Chân vận mệnh cơ hồ giống như Sắt Long, nhất định vận mệnh nhiều thăng trầm. Phong Vô Nhai trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Ngoại trừ Sắt Long bên ngoài, mọi người tại đây còn là lần đầu tiên nghe nói có nhân loại tu sĩ bị thiên địa như vậy bài xích. Cũng không thể nói là bài xích, Dương Chân đến bây giờ đều sống rất tốt, rất hiển nhiên, tựa như tiện mèo nói, Dương Chân là thiên địa không dung thần hồn mệnh cách, nhưng cũng không phải nhất định phải gạt bỏ tồn tại. Nói cách khác nói, Dương Chân đối thiên địa này không có cái gì uy hiếp. Không giống Sắt Long bình thường, động một tí hủy thiên diệt địa, một khi tính tình bạo ngược bắt đầu, toàn bộ thiên địa đều bị quấy đến long trời lở đất. Tiện mèo trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vào giữa không trung nói ra: "Tách ra!" Ầm ầm, giữa không trung kinh khủng thân ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng khí lãng, vô tận khí tức hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đến. Sắt Long chỗ tồn tại cự sơn đã triệt để bị hủy diệt rồi, vô biên vô tận bụi đất bốn phía bay lên, cự thạch sụp đổ bên trong, toàn bộ thiên địa đều giống như lâm vào một mảnh chấn động bên trong. Cùng kỳ thiên hư gào thét rung trời, cuồng bạo khí lãng từ quanh thân bộc phát ra, trên thân mang theo kinh khủng huyền màu vàng lôi xà, phía sau hai cánh phần Phật sinh phong, cự xí hoành không phía dưới, giống giận gào thét, lại lần nữa hướng về Dương Chân cùng Sắt Long vọt tới. Sắt Long trên thân đồng dạng bốc cháy lên màu máu khí lãng, ngửa thiên nộ giống ở giữa, một luồng màu lam quang trụ từ trong miệng phun ra, chỉ là so trước đó muốn nhỏ hơn rất nhiều. Dương Chân tại Sắt Long trên lưng cảm giác được Sắt Long suy yếu, vỗ vỗ Sắt Long đầu, nhếch miệng nói ra, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi, nhường bản tao thánh đến chiếu cố gia hỏa này. Nói xong, không chờ Sắt Long tỏ thái độ, Dương Chân liền dẫn theo đại khuyết kiếm nhún người nhảy lên. Âm vang ở giữa bộc phát ra cuồng bạo tốc độ, vô số đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Hoa Thiên Tế, theo Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh giữa thiên địa vô tận nguyên khí bắt đầu điên cuồng hội tụ. Dưới chân Sắt Long trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ba động liên tục, chung quanh thiên địa nguyên khí càng thêm cuồng bạo, cùng nhau hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân giật nảy mình, kém chút bị đột nhiên xuất hiện cuồng bạo thiên địa nguyên khí căng nứt thân thể, trong lúc nhất thời thân hình lảo đảo, suýt nữa bị cùng kỳ thiên hư một bàn tay đánh bay. Dương Chân cũng không biết tên của gia hỏa này, chỉ là nhìn qua có chút quen thuộc, giống như là một con lôi đình tạo thành mèo to bình thường. Trên thân khắp nơi đều là huyền màu vàng thiểm điện, một đôi lỗ tai nhọn, Dương Chân mặc dù cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, nhưng cũng biết đây là trong truyền thuyết Sơn Hải chí quái bên trong mới tồn tại đồ vật. Bọn gia hỏa này trên thân cơ hồ tất cả đều dán vào nhãn hiệu, không dễ chọc. Giữa cả thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có như thế một hai con có thể có loại khí tức này tồn tại. Chọc không được, chọc không được. Hoang Thiên Tế gia trì phía dưới, Dương Chân Chu Thiên Kỳ bát trọng thiên tu vi, cơ hồ trong nháy mắt liền đột phá đến thiên tượng kỳ. Một cỗ ngập trời khí lãng tại Dương Chân thể nội cuồn cuộn trầm bồng, thần thức không gian bên trong sấm sét vang dội, cuồng bạo thiên tượng điên cuồng phun trào, núi tuyết sụp đổ, thức hải cuồng bạo, lực lượng hủy thiên diệt địa tuôn ra mà đến. Dương Chân phúc lâm tâm trí, trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, chợt ngơ ngác nhìn về phía cùng kỳ thiên hư, mắt thấy Dương Chân vậy mà ngẩn ở tại chỗ, tất cả mọi người dọa sợ. Cái này, Dương Chân tại sao bất động? Dương Chân đơn giản liền là thằng điên, khủng bố như thế thiên nộ, chính là liền Sắt Long đều khó có thể chịu đựng, Dương Chân cũng dám khiêu khích, tự nhiên là bị sợ choáng váng. Nói bậy, Dương Chân là tại hạ cuộc đời nhìn thấy tối thô bạo một người. Ngươi nói không sai, hắn chính là một người điên, ngươi chừng nào thì gặp qua một người điên bị dọa sợ? Vậy hắn hiện tại là muốn làm gì? Không có ai biết Dương Chân muốn làm gì, càng không có ai biết Dương Chân đang làm gì. Mắt thấy cùng kỳ thiên hư cuồng bạo mà đến, cơ hồ trong nháy mắt liền hủy đi tuyệt đại đa số Dương Chân. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Không bao lâu, giữa không trung liền chỉ còn lại có một cái Dương Chân rồi. Ngơ ngác đứng ở giữa không trung, nhìn xem cuồng sông mà đến cùng kỳ thiên hư, trên mặt một mặt trì trệ, tiện mèo nhảy lên cao ba thước, hú lên quái dị, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Loại thời điểm này còn dám đốn ngộ, thật cầm cái mạng nhỏ của mình không xem ra gì sao? Dương tiểu tử, tỉnh lại. Phong Vô Nhai đám người sắc mặt đại biến ở giữa, cũng vội vàng đi theo hô, thế nhưng là đám người như vậy thanh âm, liền khí lãng gào thét tiếng gầm đều không xông phá. Dương Chân phảng phất giống như tiến vào đốn ngộ bên trong, chỗ nào có thể nghe được. mắt thấy Dương Chân liền bị cùng kỳ thiên hư một bàn tay đập vào trên đầu. Nếu như Dương Chân coi là thật bị cùng kỳ thiên hư đập vào trên đầu lời nói, chính là có 9 đầu mệnh cũng không đủ sống. Vô số người lên tiếng kinh hô, thần sắc hãi nhiên ở giữa, tất cả đều bị Dương Chân cổ quái biểu hiện dọa sợ. Dù là Dương Chân là trong chiến đấu bất hạnh bị thua mà chết, đám người còn không lời nào để nói. Thế nhưng là nếu như chỉ là bị một bàn tay chụp chết, vậy thì có chút làm trò hề cho thiên hạ rồi. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, vội vàng hướng về Dương Chân phóng đi. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên động. Một mặt đờ đẫn Dương Chân trong đôi mắt đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hàn quang. Phía sau bỗng nhiên phát ra một tiếng nối liền trời đất gầm thét, đinh tai nhức óc, kinh khủng khí lãng quay cuồng trầm bổng ở giữa. Chính là cùng kỳ thiên hư, đều bị đột nhiên xuất hiện khí lãng xông một cái lảo đảo. Dương Chân phía sau, một cái phiên bản thu nhỏ cùng kỳ thiên hư, chậm rãi ngưng tụ. Không, không có khả năng. Tiện mèo trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Vô số người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tóc đều từng chiếc dựng ngược lên. Thiên thiên thiên, thiên tượng linh hư, phong vô nhai như vậy trầm ổn lão đầu nhi đều cà lăm. Một mặt khó có thể tin nói, Dương Chân thiên tượng linh hư, lại là cùng kỳ thiên hư, cái này sao có thể? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.